Thiếp thân đặc công, chương 1009, góc truyện audio.com, hoang dã ở dưới cánh rừng yên tĩnh đen chìm, giống như một đầu nhắm người mà phệ viễn cổ mãnh thú miệng to như chậu máu. Yên tĩnh dưới bóng đêm, phiêu tán một thích thú lê nùng chợt đạm mùi máu tanh, làm cho này tấm yên tĩnh trong rừng tăng thêm nhè nhẹ quỷ dị lành lạnh không khí. Trong bóng đêm, hai trong tay cầm súng máy nam tử hướng phía trước chạy gấp, bọn họ hắc động kia động hỏng súng khóa ở trước mặt chợt lóe lên thân ảnh thượng, vừa định giữ lại cò súng, nhưng phía trước đạo kia chợt lóe lên thân ảnh đã là không có vào đen âm thầm, vô ảnh vô tung. Bên phải bừng súng máy hán tử trong bóng đêm hướng bên trái đồng bạn làm thủ hiệu, bên trái chính là cái kia gã đại hán đầu chọc gật đầu, rồi sau đó hai người sắc mặt trầm xuống, thị máu sát cơ lộ ra cho bề ngoài, hai người chia làm hai cái phương vị, lẫn nhau cùng cách chưa đầy ba thước lệ hướng phía trước tiến tới gần. Trong tay bọn họ nắm thật chặt súng máy liếc về phía trước hơi có dị động, như vậy hai dứt súng máy trong nháy mắt phun ra đến hỏa đủ sức để bao trùm hết thảy, đem bất cứ địch nhân nào trong nháy mắt chết ngay lập tức bắn thành tổ ong vò vẽ. Khoảng cách hai người này trong tay cầm súng máy nam tử trước mặt chưa đầy 20 mét địa phương, Phương Giật Thiên đang gục ở mặt đất thượng, hắn vị trí là trên mặt đất một hố nông, vừa lúc đem thân thể hắn dung nạp che lại. Thân thể của hắn bốn phía cũng là san sát nhánh cây cầu kết đại thụ, cây cối đang lúc còn có không ít thô như cánh tay loại cây đằng, một cây thùy rơi xuống. Phương Giật Thiên cả người cũng không nhúc nhích hụp ở mà lên, khí tức trên thân kể hết thu liễm, ánh mắt bình tĩnh được như cùng kia gợn sóng không sợ hãi mặt hồ, thật chặt chành hướng phía trước tay trái xanh tại trên mặt đất, khẽ khúc hai chân chân đáy chỉ vào dưới chân trên mặt đất, cả người cực kỳ giống một đầu vận sức chờ phát động, chuẩn bị vồ mồi thịt để ăn động vật. Trên thực tế, Phương Giật Thiên chính là ở lẳng lặng yên đang đợi con mồi đến, hắn tựa như pho tượng loại ngã sấp trên đất thượng cũng không nhúc nhích, hai lỗ tai cũng là dán tại trên mặt đất nghe kia từng tiếng cước bộ thải trên mặt đất truyền lại mà đến rất nhỏ có thể bỏ qua tiếng vang. Những thứ này đến đây đuổi giết ngân hồ cao thủ cũng đeo kính nhìn đêm, hắn chỉ có thể là lựa chọn ngã sấp trên đất thượng, như vậy mới có thể mượn bóng đêm cùng với quanh thân địa thế giấu giếm đi qua đối phương dò, đợi đến đối phương đến gần sau cho thêm dư chí mạng một kích. Đối phương hai trong tay người cũng nắm súng máy, hơi không cẩn thận, lộ ra hành tung, như vậy đối mặt với đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện cơ thương bắn càn quét, hắn cũng không dám nói có thể toàn thân mà cưỡi, bình yên vô sự. Bất quá là tối trọng yếu, này tấm trong rừng vẫn tồn tại ba gần người đánh giết cao thủ, nếu để cho ba người này cũng chạy tới, hơn nữa hai dứt súng máy bắn càn quét, hắn chỉ sợ không cách nào hiện thân đi ra ngoài đánh chết này nổi giận. Vì vậy, chỉ có cầm trong tay cầm vũ khí nóng ba người này từng cái giết chết, sau đó lại tiến tới gần khoa nhĩ phu bọn họ ba người, đem điều này ba người cũng từng cái đánh chết. Bất quá thực tại làm cho Phương Giật Thiên cảm thấy buồn bực chính là hắn lẻn vào đến này tấm hoang dã trung hậu, ngân hồ vẫn không biết thân, hắn cũng không có cảm ứng được ngân hồ trên người tức giận phảng phất ngân hồ. Gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại làm cho hắn đến nơi này chính là đặc biệt vì nàng giải quyết phiền toái mà đến. Này chết tiệt ngân hồ cũng không biết giấu đi chỗ nào rồi, nàng nhất định là biết lão tử đã đi tới nơi này, nhưng còn không hiện thân, thật là đáng chết. Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, đột nhiên, hắn khóe mắt ánh mắt chợt lóe, lạnh lẽo ánh mắt ở dưới bóng đêm giống như kia. Ánh sáng ngọc ánh sao quang, sắc bén bén nhọn, hắn chậm chạp hít một hơi thật sâu, lực lượng đã ở trong nháy mắt ngưng tụ dựng lên. Trên mặt đất truyền đến cước bộ rất nhỏ chấn động thanh càng lúc càng lớn, gần, từ từ đi vào Phương Giật Thiên sở muốn săn giết trong phạm vi. 5, 4, rồi sau đó liền là hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp toàn thân. Nói rõ phía trước hai người kia đã là từ từ ép chỉ bất quá còn chưa tới tốt nhất xuất thủ khoảng cách. Phương Giật Thiên ở trong lòng lặng yên đếm lấy đếm tính toán kia hai người nam tử đến gần khoảng cách gạch dưới. Phương Giật Thiên trong lòng mới vừa đếm thầm đến một thời điểm, ánh mắt vừa nhấc bộc lộ tài năng, nồng đậm sát cơ giống như kia thức tỉnh ác ma loại, dâng lên ra kinh người cực kỳ. Hai người các ngươi ngu xuẩn chạy trở về, nơi đó nguy hiểm. Đang lúc này, nơi xa hơn 100 mét có hơn truyền ra khoa nhĩ phu kia giống giận gầm thét thanh âm. Nhất thời, kia hai trong tay cầm súng máy nam tử thân hình dừng lại, cước bộ ngừng lại, trên mặt thần sắc trần chờ không dứt, hắn chúng ta đối với khoa nhĩ phu lời của bao nhiêu vẫn còn có chút tin tưởng, dù sao đến nơi này sau bọn họ đã là trên một sợi thừng châu chấu, khoa nhĩ phu không có tất muốn cùng bọn hắn nói giỡn. Vì vậy hai người này hán tử giữa lẫn nhau so thủ thế, đang chuẩn bị nhanh chóng rút lui, xong. Siêu, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tựa như u linh và tấn tựa như tia chóp từ trên mặt đất bay vọt lên, hướng khoảng cách hắn mặt trước chỉ có 4 đến 5 mét cái kia hai trong tay cầm súng máy nam tử vọt tới. Ngắn ngủn trong nháy mắt đạo này rất mạnh cực kỳ thân ảnh đã là vọt tới trước mặt bên phải nam tử kia mặt trước tiếp theo tay trái của hắn tựa như linh xà loại trước giò trong điện quang hỏa thạch hẳn là kềm ở tên này năm nam tử nuốt. Này một loạt trong động tác nam tử này cái vốn chưa kịp làm ra bất kỳ chuẩn bị nào thậm chí trong tay nắm chặt súng máy cũng không kịp liếc về phía đối phương. Xong, bên trái đứng cái kia tên mang dùng súng nam tử đã là phản ứng tới đây, hắn giống giận trầm thấp thanh âm, thân tử vừa chuyển, súng máy trong tay đang muốn chỉ hướng này nói đột phi mà đến thân ảnh. Nhưng là, trong lúc bất chợt đạo thân ảnh kia hữu giơ tay lên, một cái to và dài cây mây rõ ràng đang lúc bay tới, trực tiếp vướng chân ở trên người của hắn kia lực lượng cường đại hẳn là trực tiếp đem thân thể hắn trực tiếp vướng chân ngã trên mặt đất. Mà lúc này, cái kia đang muốn xoay người lại nam tử trong tay nắm chặt súng máy họng súng ở chật chân té trung hướng ngày vô ích, hắn lúc ấy đang giữ lại cò súng kia cuồng bạo gầm thét tiếng súng bay vụt nhô lên cao, họng súng nơi nổi lên một trận tia lửa. Ken két, một tiếng bén nhọn của họng cốt trực tiếp bị bẻ gãy thanh âm truyền lại mà đến, bất quá kia dày đặc tiếng súng đã là che lại này tia rất nhỏ cổ họng bị bẻ gãy tiếng vang. Chương thứ 3 đổi mới. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn. Cách chương.